Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Rốt cục thành công. Thanh Long lần nữa rời đi Bạch Vũ Chiết Đan Điền, xuất hiện tại kia 18 cái huyệt vị phụ cận, há hốc miệng ra, bên trong từng khỏa nguyên lực ngưng tụ mà thành ngôi sao không ngừng bay ra ngoài. Tại Bạch Vũ Chiết khống chế phía dưới, 18 ngôi sao đồng thời tới gần tương ứng huyệt vị. Hắn cũng không dám từng khỏa đến, kia phải chịu thực tế quá mức dài dằng dặc. Cho nên, tại tất cả ngôi sao đồng loạt vào chỗ thời điểm, Bạch Vũ Chiết khống chế bọn họ đồng thời khảm vào huyệt vị bên trong. Oanh, chỉ một thoáng, Bạch Vũ Chiết chỉ cảm thấy cơ thể bên trong truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Toàn bộ thân thể không chỗ không đau đớn, tựa hồ lập tức liền muốn hoàn toàn nổ tung lên. Đồng thời, trong khoảnh khắc đó trong đầu của hắn cũng là trống rỗng. Kém chút trực tiếp liền ngất đi. Phải biết, đầu huyệt vị thế nhưng là không ít, cũng là phi thường trọng yếu bộ vị, tại lúc này cũng nhận vô cùng nghiêm trọng chấn động. Nhưng là Bạch Vũ Chiết biết, giờ khắc này hắn không chỉ có không thể ngất đi, hơn nữa còn phải bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Một khi ngất đi, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, một phần vạn cơ hội đều không có. Bởi vì giờ khắc này, hắn cần đem cơ thể bên trong kia 360 ngôi sao sâu chuỗi chân chính hình thành trận pháp, nếu không liền không thể xem như đột phá đến tinh tụ cảnh, mà lại thân thể của hắn cũng sẽ không chịu nổi kia áp lực cực lớn mà chân chính vỡ ra. Bạch Vũ Chiết đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi của mình, cưỡng ép để cho mình từ cảm giác mê man bên trong tỉnh táo lại. Ngay cả đầu lưỡi đều chảy máu, đoán chừng lại cắn nặng một chút làm không tốt đều sẽ bị hắn trực tiếp cho cắn đứt. Làm đầu óc khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Chiết lập tức khống chế năng lượng trong cơ thể, nhanh chóng đem 360 ngôi sao nối liền cùng nhau. Một bước này kỳ thật cũng không khó, bất kỳ cái gì một cái võ giả, tại đột phá tinh tụ cảnh thời điểm, khó được địa phương đều là xung kích huyệt vị, ngưng tụ ngôi sao. Cho nên, nháy mắt sau đó Bạch Vũ Chiết liền hoàn thành một bước này. 360 cái huyệt vị ở giữa, có một đạo loáng thoáng lực lượng dẫn dắt, đưa chúng nó hợp thành một mảnh, tạo thành một cái vô cùng cường đại trận pháp. Bạch Vũ Chiết lập tức cảm giác toàn thân áp lực buông lỏng, cả người đều tê liệt trên mặt đất. Vừa rồi hắn thật cảm giác chính mình muốn chết. Đây không phải ảo giác. Hắn tin tưởng mình chỉ cần chậm nữa một giây đồng hồ, toàn bộ thân thể liền thật muốn nổ tung. Lúc này ngẫm lại hắn cũng còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần, hắn đều không nhất định còn dám làm như thế. Quá nguy hiểm. Cái này thật là không chỉ là thực lực cùng tính toán vấn đề, còn muốn có rất tốt vận khí. Có thể nói, hắn loại tình huống này chính là không thể phòng chế. Vừa mới ngã xuống đất, Bạch Vũ Chiết vội vàng bò lên. Bởi vì hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm, đoán chừng thứ tứ kiếp lập tức đánh đến nơi. Hắn đều không có tâm tư đi thể hội 360 cái huyệt vị quán thông sau đó sẽ có cái gì cải biến đâu. Bởi vì sơ sót một cái, hắn liền muốn mất mạng. Quả nhiên, không đợi Bạch Vũ Chiết chân chính ngồi thẳng thân thể, kia cỗ thần bí lực lượng liền đã xuất hiện. Lần này xuất hiện vị trí vẫn là tại hắn thân thể bên trong, mà là Bạch Vũ Chiết cũng biết phải đối mặt chính là bộ vị nào. Dù sao, hắn nhưng là bái Thẩm Hồng Vũ vi sư, Thiên Lam đại đế bản chép tay hắn cũng nhìn qua. Biết thứ tứ kiếp muốn nhằm vào chính là thân thể, xương cột sống, cũng có thể nói là toàn bộ thân hình tất cả xương cốt. Xương cột sống đối với nhân thể tầm quan trọng, kia là không cần hoài nghi, thậm chí có thể nói là phương diện nào đó trung tâm hạch tâm. Đã có kinh nghiệm Bạch Vũ Chiết, lần này cũng không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, Tình huống hiện tại hắn chính là chờ lấy lực lượng kia đối với mình xương cột sống tiến hành phá hư. Kia lực lượng thần bí không có để hắn thất vọng. Từ cột sống của hắn xương phần dưới bắt đầu, đã tại từng khúc rạn nứt, sau đó lại bị mài thành phấn son. Mặc dù chỉ là bị phá hư một tiểu tiết, Bạch Vũ Triết liền đã lần nữa tê liệt trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi chèo chống lực lượng của thân thể, mà lại, kia cảm giác đau đớn. So với vừa rồi Thanh Long cưỡng ép thu lấy huyệt vị ngôi sao thời điểm càng sâu. Nhưng là, Bạch Vũ Triết đối với tiếp nhận thống khổ loại hình, thật đã quá có tâm đắc, cho nên hắn y nguyên vẫn là yên lặng thừa nhận. Ngay sau đó, kia lực lượng thần bí từ 9 khối xương đuôi bắt đầu, đến xương cổ, cột sống ngực, lại đến thắt lưng, hết thảy 33 nhanh xương sống toàn bộ phá hủy sạch sẽ. Lúc này Bạch Vũ Triết, cả người tựa như là một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất. Toàn thân trên dưới bất luận cái gì bộ vị muốn động một cái cũng không thể. Mà lại, tại tất cả xương sống đều bị phá hủy đồng thời, Bạch Vũ Triết cả người cũng kém không nhiều muốn ngất đi. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, bờ môi một mảnh xanh xám, kia thống khổ so với bất kỳ lần nào đều muốn càng sâu. Mà lại, hắn ngay cả hô một tiếng phát tiết một chút năng lực đều không có. Tựa hồ một ít thần kinh cũng bị đồng thời làm hỏng. Hắn hiện tại chính là một cái triệt để hoạt tử nhân, tùy tiện đến đứa bé đều có thể ngược hắn. Nhưng là, loại tình huống này cũng sẽ không duy trì quá lâu. Kia lực lượng thần bí đem tất cả xương sống đều phá hư hầu như không còn sau đó. Cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Từ xương đuôi bắt đầu chữa trị công việc, Bạch Vũ Triết lúc này cũng là miễn cưỡng duy trì chính mình thần trí thanh tỉnh. Cái này đến mức hoàn toàn dựa vào nghị lực, giống phía trước kia, mãnh cắn một cái đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại động tác. Hắn là không có năng lực, theo chữa trị bắt đầu, Bạch Vũ Triết cảm giác trong cơ thể của mình truyền đến một trận lại tê lại ngứa cảm giác. Cảm giác này đã dễ chịu, lại khiến người ta cảm giác vô cùng thống khổ. Dễ chịu là bởi vì Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được chính mình xương sống tại chữa trị, mà lại so trước kia càng thêm cường đại, một cỗ cường hãn sinh mệnh khí tức từ đó không ngừng phát ra, để hắn toàn bộ thân hình đều giống như tắm rửa tại sinh mệnh nguyên tuyền bên trong. Mà thống khổ chứ, chính là kia ngứa ngáy cảm giác, giống như vô số con kiến tại cơ thể bên trong không chút kiêng kỵ bò. Cào không đến cũng bắt không được, cảm giác này có thể tuyệt đối không dễ chịu, nhưng là lại không dễ chịu Bạch Vũ Triết cũng phải liều mạng mà nhẫn nại. Hắn lúc này căn bản cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ lấy chính mình tất cả xương sống chữa trị sau đó, chuẩn bị đi giữ lại kia cỗ thần bí lực lượng. Bạch Vũ Triết cũng là rất phiền muộn, hắn dám đánh cược trên thế giới này không còn có bất luận cái gì đặc thù huyết mạch. Tại tu luyện thời điểm có thể giống cửu kiếp thánh thể đồng dạng thống khổ. Thậm chí, trong lịch sử có chút cửu kiếp thánh thể không phải là bởi vì độ kiếp thất bại mà chết, mà là tươi sống bị đau chết. Cái này cũng không hiếm lạ, làm đau đớn đạt tới trình độ nhất định sau đó, đúng là có thể đem người sống sờ sờ cho đau chết. Giống cửu kiếp thánh thể như vậy đau đớn, bình thường võ giả là tuyệt đối không thể thừa nhận ở. Quá trình này cũng vô cùng dài dằng dặc, mãi cho đến ngày thứ hai chạng vạng tối, Bạch Vũ Triết tất cả xương sống mới xem như được chữa trị hoàn tất. Tính đến đột phá tinh tụ cảnh, còn có độ kiếp, hắn lần này hết thảy dùng gần 3 ngày thời gian mới hoàn thành. Tại xương cột sống được chữa trị trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết lập tức từ dưới đất nhảy bắn lên. Phía trước kia loại cảm giác thực tế là rất khó chịu. Khoanh chân ngồi xuống sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức khu động cơ thể bên trong Thanh Long, bắt đầu giữ lại kia một cỗ sẽ phải biến mất lực lượng thần bí.